Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, ba đao sau ảnh hưởng. Thành nội một tòa tiểu viện phía trước thân mang màu tím bầm bào phục. Đỉnh đầu lấy màu vàng sậm mũ buộc tóc lấy lão nhân. Toàn thân huyết khí dập dờn, vẫn có cường đại đao khí từ nhân thân tràn đầy mà ra. Nhưng mà hắn cũng đã là một cỗ thi thể, một bộ đại tông sư cấp thi thể. Tại thi thể này phía sau, có một đạo kinh thiên đao hồng, xẹt qua tiểu viện tường viện, nơi đó nguyên bản có cao một trượng tường cao, hiện tại lại biến thành một mảnh tàn viên, đầy đất gạch đá, một đạo đao rãnh, giống như là trâu cày đất, từ tường mà qua. Tại thi thể phía sau lưu lại dài đến 4-5 trượng một đạo khoảng cách. Mà tại thi thể trước mặt một chỗ, cũng có một tòa hố sâu, giống như là sao băng đập xuống tạo thành. Xung quanh tràn đầy vết rạn. Tiểu viện xung quanh, vây đầy giang hồ nhân sĩ, lại đều trốn tránh cỗ thi thể kia xa xa. Càng nhiều, lại là dùng vô cùng e ngại, linh hồn đều rung động sợ ánh mắt. Nhìn về phía một bước kia một bước chậm rãi rời đi thiếu niên bóng lưng. Ba đao, chỉ có ba đao, đao thứ nhất nhô ra. Mạc Vân Kiều đại tông sư dự biết nghe khiêu chiến chạy đến nơi đây người cũng đã bị kinh diễm. Một đao kia, như sao rủ xuống bầu trời. Phía sau là cuồn cuộn không dứt ánh đao đuôi lửa. Vẻn vẹn đao thứ nhất thăm dò, liền để Mạc Vân Kiều đại tông sư tay chân bối rối. Liền trong tay chi đao đều kém chút không có rút ra. Vận chuyển cực hạn thân pháp, hiểm lại càng hiểm né qua đao thứ nhất. Ngay sau đó thiếu niên ra đao thứ hai, oanh minh một tiếng phía dưới. Một đao kia chỉ riêng như ác long ra biển, đại ma xuất thế, là thao thao bất tuyệt đại kiếp lực lượng. Không ai thấy qua như thế đao ý, phá hủy hết thảy, thôn phệ hết thảy, diệt tuyệt hết thảy, chỉ, keng, tia lửa tung tóe dưới. Đại tông sư Mạc Vân Kiều bảo đao, răng rắc, gãy thành mảnh vỡ. Một đao kia dư kình chỗ qua, tương mạc mây cầu phía sau ở lại tiểu viện tương viện. Âm âm màm dương, khi đó đại tông sư đã sợ hãi. Ở đây tất cả mọi người trông thấy vị này được vinh dự Diêm Phù đỉnh tiêm đao pháp đại tông sư. Muốn chật vật chạy trốn. Kết quả, đao thứ ba ra. Bình thường, tựa như thiếu niên cuối cùng phổ phổ thông thông đưa ra một đao. Nhưng dưới đao lại có điên cuồng đao ý. Như một đao kia ra. Căn bản không có người có thể ngăn cản. Không có người có thể trốn được. Tại chỗ người. Đồng thời không có mấy cái có tư cách có thể nhìn ra cái kia cuối cùng một đao nội tình. Chỉ có thể nhìn thấy đao thứ ba vung ra. Mạc Vân Kiều chết. Tại bên ngoài sân nhỏ mọi người nhìn chăm chú Lý Thông Thiên thân ảnh rời đi nơi này. Thiếu niên kia trong sáng tiếng nói lại nói ra một câu kinh thế hãi tục. Mời chư vị hôm nay giúp ta truyền câu nói ra ngoài. Tại hạ Lý Thông Thiên, sau 3 ngày, đem cùng thiên hạ hỏi đao trên đại hội, khiêu chiến đao khôi cái Côn Lôn, lấy Mạc Vân Kiều đầu người, làm thư khiêu chiến, tiếng nói từ xa truyền xa đến, thiếu niên thân ảnh, đã không biết biến mất ở nơi nào, lưu lại trước tiểu viện trước đó đại địa vết thương cùng Mạc Vân Kiều thi thể. Sau đó chạy tới Mạc thị tộc nhân, phát ra ngập trời kêu rên. Ai khóc trong nhà mạnh nhất lão tổ bị giết, nhưng cũng có tại cái này liền khối ai tiếng khóc âm bên trong một chút không hài hòa rung động cười. Thật giống như bị kiềm chế sau một hồi giải thoát. Mạc Vân Kiều làm người như thế nào liền cùng đao pháp của hắn tu vi đồng dạng. Rộng bị người biết, mặc dù cả người mây trôi đao ý, khiến cho thủ hạ ánh đao kinh thế hãi tục. Xuất thủ như chân trời mây trôi. Không thể phỏng đoán, cả đời đi tới, không biết có bao nhiêu cùng cảnh võ giả, bị hắn chém xuống dưới đao. Diêm Phù chi lớn, 108 châu, hắn cùng Trương Độc Cô, Phong Lâm Vãn ba vị đại tông sư được vinh dự là trừ bỏ lão Đao Khôi cái Côn Lôn bên ngoài đương thế đao pháp tam tuyệt. Nhưng hắn háo sắc như mệnh, cướp giật rất nhiều võ lâm tài nữ vào phòng, thậm chí ngay cả Tôn Tức cũng không buông tha nghe đồn. Càng thêm chứ danh, dạng này một cái đại tông sư chết rồi, mọi người đối với cái chết của hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Thậm chí có một ít âm thầm vỗ tay khen hay, nhưng mọi người đối với hắn chết phương thức, không ai có thể bình tĩnh xuống tới. Hoành hành võ lâm tam 40 năm đao pháp nhất tuyệt. Cái thế đại tông sư đã là dưới núi võ lâm vũ lực đỉnh phong cảnh giới Mạc Vân Kiều. Làm sao liền sẽ bị một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên ba đao chém giết tại nhà mình trước cửa? Như chuyện này là không biết từ chỗ nào truyền tới lời đồn cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác một trận chiến này, có nhiều người như vậy sau khi nghe thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Thiếu niên kia không phải người, không phải Mạc Vân Kiều đại tông sư không mạnh, mà là gọi là Lý Thông Thiên thiếu niên mạnh không giống người. 15-16 tuổi thuần dương tông sư, chém ngược Diêm Phù đao pháp tam tuyệt một trong đại tông sư. Cái này không phải người bình thường, không phải người bình thường làm được sự tình. Ngoặc kép, một trận chiến này, chú định oanh động thành Mạch Châu, tiếp theo oanh động võ lâm. Thế lực khắp nơi đều vì đại tông sư Mạc Vân Kiều bị người tại cửa ra vào ba đao chém chết kết quả mà chấn động suy đoán không hiểu. Thật sự là một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Đúng, theo tại chỗ rất nhiều võ lâm nhân sĩ tận mắt nhìn thấy. Thiếu niên kia tu vi đã có hai thanh lửa tông sư chi cảnh. 15-16 tuổi thuần dương tông sư. Sự thật này truyền lại đến rất nhiều người trong tai. Rất nhiều thế lực đều ngồi không yên. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng hiện nay thành Mạch Châu bên trong rất nhiều người đối với thiếu niên này đánh giá, không phải người, mấy trăm năm tiên võ giang hồ. Không, từ ngàn năm nay, lúc nào nhìn thấy qua 15-16 tuổi thuần dương tông sư xuất hiện qua. Thiên hạ 108 châu tất cả châu đao khách. Tất cả đều nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn biết trận chiến kia quá trình cụ thể. Trận chiến kia vốn là tận mắt chứng kiến người cự nhiều. Sau đó căn bản không ít điểm tích, các loại tình báo như hoa tuyết đồng dạng, ngay tại một ngày ở giữa, trôi hướng từng cái thế lực bên trong. Thiếu niên kia đao thứ nhất, chỉ có bản thân tông sư, chỉ là thăm dò, nhưng chỉ là xuất đao tốc độ, liền để Mạc Vân Kiều kém chút phản ứng không kịp, vô cùng gian nan tránh khỏi. Đao thứ nhất thăm dò về sau, Mạc Vân Kiều vốn cho rằng thăm dò rõ ràng đối phương nội tình. Tưởng rằng một cái tông sư tiểu bối, ỷ vào đao nhanh kinh người, liền đến khiêu chiến hắn. Kết quả Lý Thông Thiên đao thứ hai phía dưới, trực tiếp để Mạc Vân Kiều tuyệt vọng. Đao thứ hai phía dưới, đao ý như đại ma xuất thế, mang đến ngập trời tai nạn, kiếp lực vô tận. Trực tiếp làm cho Mạc Vân Kiều lui ra phía sau mấy trượng. Đại tông sư tùy thân bảo đao bị băng liệt. Ánh đao lướt qua, tường sập đất sụp. Một đao kia, để ta tựa hồ nhìn thấy chí cảnh thân ảnh. Không biết phải chăng là vì ảo giác. Mấu chốt nhất chính là đao thứ ba. Cái kia trong đó tựa hồ ẩn tàng một loại đạo. Không chỉ là trong đao có ý, hay là trong đao có đạo. Dưới cảnh giới ngang hàng, làm thiếu niên Lý Thông Thiên đưa ra một đao kia về sau, Mạc Vân Kiều lập cầm tạm trận, nhất làm cho người rung động, vẫn là hắn trước khi rời đi, xin nhờ tất cả mọi người thay hắn truyền lời. Ba ngày sau đó, thiên hạ hỏi đao đại hội, muốn khiêu chiến lão đao khôi cái Côn Lôn. Nếu là bất cứ lúc nào, có bất kỳ một tên mao đầu tiểu tử dám nói ra loại này khoác lác, không cần thiên đao cốc lão đao khôi đồ tử đồ tôn xuất thủ. Người trên giang hồ nói tiếng người một miếng nước bọt, liền có thể hội tụ thành một vùng biển mênh mông. đem không biết mùi vị người chết đuối. Dưới núi trong chốn võ lâm, ai dám lấy đao khiêu chiến nhân bảng đao thứ nhất khôi. Nhưng, làm Mạc Vân Kiều thi thể còn tại đó về sau, làm rất nhiều người đều chứng kiến trận chiến kia sau. Đối với sự khiêu chiến của thiếu niên này sách, không ai dám chất vấn hắn có hay không tư cách kia. Thiên đao cốc bên trong, tùm đao khí tận trời nơi, hùng vũ lão nhân tóc trắng như cỏ bay múa, đứng tại thiên đao cốc đá mài đao bên cạnh, trừ hắn ra, bốn phía chỉ có một người, 15-16 tuổi thiếu niên đao khách, dưới đao có đạo, ba đao chém chết Mạc Vân Kiều, thiên hạ vậy mà có thể xuất hiện dạng này cái thế thiên tài. Khó lường, quả nhiên là khó lường. Cái côn lôn trong mắt lấp lóe sáng láng thần thái, tựa hồ so nắng gắt còn muốn đựng liệt, đao khí từ toàn thân không đè nén được bạo dũng, là hưng phấn, là kích động, nửa năm này thiếu niên tông sư, lợi hại như thế đao pháp cảnh giới, như hắn có thể cam tâm tình nguyện đi cùng thiên hạ 108 châu tầm thường chi tài cùng đài cạnh tranh, mới là nhất làm nhục hắn. Tuổi như vậy có được như vậy cảnh giới cùng đao pháp. Nếu không đến tự tay khiêu chiến lão phu, làm sao xứng với hắn tuổi trẻ khí thịnh. Phong Lâm Vãn nhìn xem đá mài đao trước lão nhân. Tên này vì Lý Thông Thiên thiếu niên đao khách bỗng nhiên hoành không xuất thế. Trực tiếp để lão đao khôi đem thiên hạ 108 châu thiên tài đao khách nhóm. Đều coi như là tầm thường chi tài. Đó cũng đều là từ thiên hạ 108 châu tầng tầng chọn lựa ra truyền kỳ đao tài. Nhưng Phong Lâm Vãn cũng không thể không thừa nhận, bất kỳ cái gì tuổi trẻ thiên tài, ở tên này vì Lý Thông Thiên trước mặt thiếu niên, đều rất giống chỉ là hạt gạo, khó mà cùng trăng sáng tranh nhau. Cái này Lý Thông Thiên thực tế quá kinh diễm biến thái. Hắn coi là thật chỉ có 15-16 tuổi. Lão đao khôi lặp lại hỏi, Phong Lâm Vãn ôm đao mà đứng, trả lời, bề ngoài khí chất đều có thể làm bộ, duy chỉ có võ giả huyết khí không giả được. Cái kia một thân thanh xuân dương cương, giống như mới từ trên đường chân trời thăng lên mặt trời. Chính là 15-16 tuổi thiếu niên mới có thể có được tinh thần phấn chấn. Trong máu tinh thần phấn chấn tràn đầy tuổi trẻ hương vị. Cái này vô luận như thế nào đều giấu giếm không được. Lý Thông Thiên, cái côn lôn nhắm mắt, yên lặng nói, như thế kinh diễm quyết tuyệt thiếu niên, làm sao lại trước đó trên giang hồ chưa từng nghe nói qua. Phong Lâm Vãn chậm rãi nói, thiên hạ ngày nay, tựa hồ phát sinh một ít không được biến cố lớn, các loại thiên tài như măng mọc sau mưa xông ra. Đã thí dụ như cái kia nam tùy thế tử Lục Thanh Bình. Còn có trước đó trên giang hồ ma danh lan xa cung nô. Thậm chí ngày gần đây thiên đao cốc Phật Duyên cùng Ôn Thiên Mệnh hai người. Đều là tuổi còn trẻ. Liền có tông sư tu vi. Nếu nói càng kinh khủng. Làm còn thuộc ta Bắc Đường vị kia Triệu Vương Điện hả? Bây giờ cũng mới chỉ có 20 tuổi. Cũng đã là... võ, đạo, chỉ, cảnh, nói ra cuối cùng bốn chữ thời điểm, Phong Lâm Vãn trong giọng nói tràn đầy cảm khái, tràn đầy hướng tới cùng truy cầu. Bốn chữ này, bao nhiêu võ giả truy cầu, nhưng toàn bộ thiên hạ, có thể đến người ở cảnh giới này, một cái bàn tay đếm được ra, lại vẫn cứ bị cái kia Triệu Vương Điện hạ, lấy 20 mấy tuổi thân thể trưởng thành. So An Như Sơn, Lục Khởi, Diệp Thái Bạch bọn người còn phải sớm hơn 10 mấy năm. Cái này kinh khủng bực nào tư chất thiên phú. Cái côn lôn minh bạch lão huynh đệ nói những lời này ý tứ. Thiên hạ hôm nay, thời đại xác thực biến. Các loại võ lâm quái thai xuất hiện tần suất. So trước kia mấy trăm năm cộng lại còn nhiều. Bây giờ xuất hiện như thế một cái gọi Lý Thông Thiên tiểu quái thai. Tựa hồ cũng không đủ là lạ. Bất quá, cái côn lôn hay là nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói, cái kia nam Tùy Thế Tử cũng là tuổi như vậy, lại nghe đồn còn phải Diệp Hồng Tuyết thần đao truyền thừa. Ngươi nói, có khả năng hay không? Thiếu niên này là cái kia nam Tùy Thế Tử dùng tên giả. Phong Lâm Vãn nghe vậy, ánh mắt lấp lóe mấy tầng tinh quang, cẩn thận phân tích một chút, chợt nghe xong cũng không phải là không thể nào, nhưng nếu tinh tế cân nhắc, cũng làm cho ta bài trừ loại khả năng này. Đầu tiên, Lục Thanh Bình một thân thủ đoạn, đã sớm giang hồ nghe tiếng, hắn thần đao thuật cùng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Còn có hắn Lục Gia Ngô đạo sát quyền, đều là hắn thủ đoạn mạnh nhất, mà Lý Thông Thiên sử dụng đao pháp đao ý, không một dạng cùng Lục Thanh Bình có quan hệ. Nếu nói Lục Thanh Bình có thể vứt bỏ tự thân mạnh nhất mấy môn sát phạt thủ đoạn, còn có thể còn lại cường thịnh như vậy đao pháp thủ đoạn, cái kia xác suất cũng quá nhỏ. Nếu thật là Lục Thanh Bình, hắn từ Nam Tùy mà đến, nếu muốn che giấu tung tích, tất nhiên không dám dùng cùng tự thân có liên quan tất cả võ học. Mà Lý Thông Thiên nhưng lại đưa ra đánh với ngươi một trận. Chẳng lẽ hắn có thể tại đánh với ngươi một trận thời điểm, còn có thừa tâm ẩn tàng trên người hắn nội tình? Đây càng là không thể nào, trừ phi hắn so ngươi cảnh giới còn cao. Phong Lâm Vãn cười nhạt nói, đá mài đao trước, Hùng Vũ lão nhân đứng thẳng ở đây, tôn này như một khối sáng long lanh như thủy tinh kính đá, đã tại vô số đời đao khách ma luyện dưới, ẩn tàng kinh thiên động địa năng lượng. Lão nhân hai con ngươi chiếu vào đá mài đao mặt kính dưới, chiếu rọi ra đến ngàn vạn đao khí, hoặc bá liệt, hoặc mau lẹ, hoặc tàn khốc, hoặc hùng hậu, hoặc cương mãnh. Chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, mặc kệ hắn có phải là Lục Thanh Bình hóa thân, cũng đều không có quan hệ. Dạng này một cái đao khách, nếu có thể lưu đao trên đá, chính là đối với đá mài đao bên trong cái kia cỗ tinh thần lớn nhất tẩm bổ a. Cái này sợi tràn đầy, bá đạo tiếng nói, đồng thời cũng có được thâm trầm cùng thần bí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?